Hoàng thượng có ý với ta. Chương 77, 77, người thực sự đứng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nàng bị đổ tội hàm oan, hoàng hậu liên tục đưa ra những lời lẽ dồn ép nàng. Giờ khi người nhà hoàng hậu phạm tội, nàng ta lại ngồi im không nói lời nào. Nàng cũng thật phục nàng ta. Mạnh Hạ Hạ đứng nhìn một nhà bốn người bọn họ thi nhau diễn, thật cảm thấy nàng còn thua bọn họ quá xa. Hạ phi lão thần không biết dạy bảo gia quyến đã khiến nương nương chịu thiệt thòi. Lão thần xin tạ tội với người. Đức thừa tướng đi lại chỗ Mạnh Hạ Hạ quỳ xuống. Nhưng Mạnh Hạ Hạ nào dám nhận cái lạy này từ ông ta, đành cúi người xuống đỡ ông ta đứng dậy. Thừa tướng ngài là lão thần sao, một phi tần nhỏ nhoi như ta dám nhận chứ, ngài mau đứng lên đi. Đức thừa tướng ngài đứng lên đi. Ngày bận trăm công nghìn việc, chuyện gia đình cũng không thể quán xuyến hết được. Chuyện của thê thiếp ngài ai làm thì người đấy chịu. Trẫm sẽ không vì vậy mà trách tội thừa tướng. Hoàng thượng không trách tội lão thần, nhưng trong lòng lão thần cảm thấy rất có lỗi với nương nương. Đức thừa tướng được Mạnh Hạ Hạ đỡ lên, cả người ốm yếu, vừa nói vừa ho. Hoàng hậu ý nàng thế nào? Giật Hy không thấy hoàng hậu lên tiếng từ lúc phụ thân nàng bước vào. Liền quay sang hỏi, hoàng thượng tội của tứ nương xin người dựa theo quốc pháp định tội. Thần thiếp không có ý kiến. Hoàng hậu nhìn phụ thân trong lòng không vui. Nàng biết trong lòng phụ thân nàng nghĩ gì. Dồn tất cả tội danh lên mình tứ nương. Nhằm giữ lại đức oánh oánh. Vụ án này trẫm còn nhiều điểm không rõ, vì sao tứ phu nhân một người ở phủ thừa tướng lại biết phi tần trong cung, còn sắp xếp một cách tỉ mỉ như vậy để vu oan hạ phi. Nếu như hôm nay không có thừa tướng vì nghĩa quên thân, thì tất cả chứng cứ kia đều khẳng định hạ phi có tội rồi. Tứ phu nhân nhìn đức thừa tướng, bà không biết trả lời thế nào để không khiến nữ nhi mình vướng vào. Bẩm hoàng thượng, lão thần có hỏi qua. Bà ấy nói lần trước vào cung thăm nữ nhi đã gặp qua hạ phi. Có dò hỏi qua cung nữ trong cung, có lẽ vì lo lắng cho con gái nên mới dùng thủ đoạn như vậy. Đức thừa tướng đứng ra nói thay cho bà ta. Một lần có thể hại được cả hai người. Tứ phu nhân thật là trí tuệ hơn người. Giật Hy nghe xong lời đức thừa tướng nói cảm thấy không thông chút nào. Nếu là đức tần kia nhận tội đó mới đúng là hợp lý. Thôi được rồi, trước hết đưa tứ phu nhân vào hình bộ lấy khẩu cung. Vụ án này hôm nay đến đây thôi. Đức thừa tướng về nghỉ ngơi trước đã. Chờ điều tra của hình bộ sẽ cho người báo tới ngài. Thừa tướng thấy thế nào? Dạ thần xin nghe theo lời của hoàng thượng. Mẫu thân. Đức oánh oánh nhìn mẫu thân bị người của hình bộ đưa đi, trong lòng lo lắng chạy theo mẫu thân mình. Đức tần nương nương xin lui về đi, hạ thần còn phụng mệnh hoàng thượng làm việc. Phương đại nhân đi trước, thấy đức tần cứ như vậy khóc lóc theo sau cảm thấy thật phiền. Con về trước đi. Tứ phu nhân nhìn nữ nhi nói vài lời cho nàng yên tâm. Bà ta chỉ là một người phụ nữ thấp kém ngu muội, nhưng trước nay tất cả những gì bà làm đều vì nữ nhi. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không để người cực khổ. Từ nhỏ đến lớn trong nhà họ Đức kia người người đều vì Đức Lan là con của đích phu nhân mà hầu hạ nịnh bợ, còn người con của thê thiếp như nàng. Không ai để ý, chỉ có mẫu thân luôn che chở cho nàng. Nhìn bà lúc này trong lòng Đức oánh oánh cảm thấy rất đau. Phụ thân xin hãy cứu mẫu thân của con. Đức oánh oánh thấy Đức thừa tướng đi ra liền van xin. Im mồm, đây cũng là bài học cho người, từ nay về sau đừng có mà ngu ngốc như vậy. Đức thừa tướng đi đến gần Đức oánh oánh gần giọng nói. Không còn dáng vẻ ốm yếu như vừa rồi. Dạy bảo nữ nhi. Nếu muốn hại người còn để lại sơ hở đúng là ngu mà. Phụ thân không phải con làm. Mẫu thân bị oan. Mẫu thân là nghĩ nàng làm nên mới bất chấp nhận tội như vậy. Nhưng nàng thực sự không có làm. Đức tần đây không phải chỗ để ngươi ngu ngốc nói. Hại người còn hại cả thanh danh nhà họ Đức. Hoàng hậu bước ra nhìn vẻ mặt chật vật của Đức oánh oánh, vẻ mặt ghét bỏ. Là tỷ làm có đúng không? Là tỷ hại ta, hại mẫu thân ta. Từ lúc vào cung này tỷ đều không ưa ta, muốn hại ta. Làm gì có người tỷ tỷ nào như người vùi dập muội muội mình chứ. Đức oánh oánh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hoàng hậu, cơn phẫn nộ nổ lên. Ngươi có im mồm cho ta không? Đức thừa tướng nhìn xung quanh thấy đám nô tài đang nhìn bọn họ liền tức giận, chỉ muốn cho Đức oánh oánh một bạt tai. Cứ nghĩ nó ngu ngốc nhưng biết nghe lời. Nương nương về cung rồi tính. Chỗ này là Di Hòa cung. Cung nữ thân cận bên cạnh Đức Tần nhắc nhở. Nghe cung nữ nói vậy Đức oánh oánh mới im lặng, nhưng ánh mắt căm phẫn vẫn hướng về hoàng hậu. Hoàng hậu, phụ thân có chuyện muốn bàn bạc cùng người. Đức thừa tướng nhìn hoàng hậu. Dạ phụ thân. Đức oánh oánh nhìn theo hướng hai người bọn họ đi, trong lòng có chút lo lắng. Hạ nhi nàng về nghỉ ngơi đi. Duật Hy đi xuống bên cạnh Mạnh Hạ Hạ, đưa tay xoa xoa gương mặt mệt mỏi của nàng. Hoàng thượng, chuyện này. Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn có điều khó nói. Chậm biết là tứ phu nhân kia đang gánh tội mà thôi. Nhưng bà ta đã nhận hết tội. Lại có Đức thừa tướng tự mình đến đây vạch trần phu nhân mình. Chậm không thể nói gì thêm nữa. Hắn biết hết nhưng lại không thể làm gì khác. Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn chỉ có thể thở dài mà thôi. Làm vua cũng có cái khó của làm vua, chỉ trách Đức thừa tướng kia quá khôn ngoan. Chuyện này chậm sẽ ngầm điều tra thêm. Chậm cũng không nghĩ rằng một Chu thị lại thông minh như vậy. Duật Hy đưa tay ôm lấy Mạnh Hạ Hạ vào lòng, dùng sự yêu thương của mình an ủi nàng. Nương nương để nô tùy đỡ người. Tiểu Yến sớm đã đứng chờ Mạnh Hạ Hạ ở bên ngoài Di Hòa cung. Cũng đã nghe chuyện nương nương được giải oan rồi, trong lòng thật vui mừng. Trở về thôi. Mạnh Hạ Hạ nhìn nàng ta mỉm cười. Buổi tối Mạnh Hạ Hạ dùng bữa xong thì sư huynh nàng A Ngũ tới. Sư huynh người trở lại rồi. Ta nghe chuyện của muội rồi. Thật tốt quá, ta chỉ sợ trở về phải vào lãnh cung gặp muội thôi. A Ngũ ngồi xuống ghế tự mình rót trà uống. Sau đó mở lời. Sư muội, nhà cung nữ kia đích thực có mẹ già đang bệnh nặng. Mấy ngày trước còn không có tiền mời cả lang trung. Nhưng mấy hôm nay đột nhiên có hẳn người bên cạnh chăm sóc. A Ngũ đi về quê của A Tỏa nhưng trong lòng rất nóng ruột, sợ sư muội ở trong cung bị phán tội chịu phạt. Giờ quay lại thấy muội ấy bình an, hắn thật nhẹ lòng. Sư huynh có cánh nào để muội vào thăm A Tỏa mà không ai biết không? Có Mê Hương đấy, muội muốn tìm người đứng sau thực sự sai khiến A Tỏa kia. Đúng, muội đã tiếp xúc qua với Đức Tần, cảm thấy nàng ta không thông minh đến vậy. Muội là nghi ngờ một người khác. Nên cần xác nhận từ chỗ A Tỏa. Đây chỉ là muốn nàng vào lãnh cung. Chứ nếu muốn gán ghép cho nàng tội chết. Mạnh Hạ Hạ trong lòng thật run sợ với thủ đoạn của hoàng hậu. Muội bao giờ tới ta sẽ giúp muội. Đêm nay đi đi. Muội sợ để lâu người kia sẽ không tha cho nàng ta. Lợi dụng xong rồi với thủ đoạn đó chưa biết chừng sẽ thủ tiêu nhân chứng cũng lên. Cách chương.